Chương 4901 đưa quân tới Vô Lượng Thần Tộc. 1. Ai, bây giờ là thời buổi rối loạn, trước đó không lâu chư thiên mưa máu như trút nước, loại tràng diện kia cũng hiếm thấy đến cực điểm, bây giờ thánh địa triệu tập chúng ta, không biết có phải có quan hệ với việc này hay không? Trong Thiên Lôi Thánh Địa, không ít đệ tử đều âm thầm suy đoán mục đích thánh địa triệu tập tu sĩ bọn họ đến đây. Dù sao nhìn qua, gần như cường giả thánh địa tề tụ. Tình trạng như thế, coi như cực kỳ hiếm thấy, không bao lâu, liền thấy có sấm sét đáng sợ càn quét trên bầu trời, lực lượng sấm sét mênh mông bao trùm toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa, một hư ảnh vĩ ngạn tới cực điểm chân đạp mây sét, xuất hiện ở trong tầm mắt rất nhiều đệ tử. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, tất cả tu sĩ Thiên Lôi Thánh Địa đều lộ vẻ mặt kính sợ. Bọn họ nhận ra, hư ảnh kia chính là đến từ Thiên Lôi Thánh Chủ, bây giờ một vị cường giả cảnh giới thần quân duy nhất của Thiên Lôi Thánh Địa. Hơn nữa chính là cực đạo thần quân chư thiên hiếm có. Trận chiến này lấy tiêu diệt Thiên Ưng thần tộc làm mục tiêu, tất cả đệ tử thánh địa đều tham chiến, phạm là chém giết tu sĩ Thiên Ưng thần tộc đều có ban thưởng chiến công cụ thể, các ngươi có thể tự hỏi thăm trưởng lão thánh địa. Vừa dứt lời, liền thấy hư ảnh Thiên Lôi Thánh Chủ vung tay, vô số hào quang bắn ra ngoài, nháy mắt rơi vào trên thân tất cả tu sĩ. Đó là một tấm lệnh bài. Dùng để ghi chép khí tức tu sĩ chém giết, đây cũng là một phương pháp dùng để ghi chép chiến công phổ biến của chư thiên. Dù sao thế lực khai chiến, cường giả ngã xuống vô số kể, ai cũng không có khả năng thật sự lần lượt đi xác minh thống kê, mỗi một tu sĩ rốt cuộc là chém giết bao nhiêu cường giả đối địch. Cho nên, chỉ có lấy lệnh bài ghi chép khí tức, mới có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Một khắc có sinh linh ngã xuống, lệnh bài sẽ tự chủ lưu giữ khí tức đối phương. Từ đó làm bằng chứng chiến công, chẳng qua, bây giờ sức chú ý của những đệ tử này đều không ở trên lệnh bài, mà là hoàn toàn bị lời nói của Thiên Lôi Thánh Chủ làm chấn kinh. Tiêu diệt Thiên Ưng thần tộc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, thánh địa nhà mình lại là muốn động thủ đối với một thần tộc đứng đầu. Nhưng tình huống trước mắt, không cho những tu sĩ này nghĩ quá nhiều, chỉ vì hư ảnh Thiên Lôi Thánh Chủ hóa thân tay không đã xé rách bầu trời, hình ảnh hư không vô tận theo đó bày ra. Sau đó, liền thấy có bóng người áo bào tím bước vào trong hư không, trưởng lão khác của Thiên Lôi Thánh Địa cũng theo sát phía sau. Thấy tình cảnh này, tất cả đệ tử Thiên Lôi Thánh Địa cũng không dám do dự, cùng nhau bước vào trong hư không. Thiên Lôi Thánh Địa thanh thế thật lớn. Trong Thiên Đạo Tông, thần hư nhìn một màn Thiên Lôi Thánh Chủ tay không xé rách bầu trời, cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Những thứ khác không nói, chỉ bằng thanh thế này, quả thật hấp dẫn ánh mắt rất nhiều tu sĩ. Ở sau lưng thần hư, tất cả cường giả Thiên Đạo Tông đều tụ tập. Lần này Thiên Tông tuyên chiến đối với 13 thần tộc, đối phương đại biểu không chỉ Thiên Tông, càng là cả nhân tộc, cho nên làm thế lực nhân tộc, Thiên Đạo Tông không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Không nói đến có dụ lệnh hoàng đình truyền vào trong tay từng tông môn, cho dù không có hoàng đình mở miệng, thần hư cũng muốn mượn cơ hội này, thể hiện lực lượng Thiên Đạo Tông một lần. Trong đại kiếp, liên tục lùi bước không phải chính đạo. Dù sao đại kiếp như thế, ý tứ chính là một chữ tranh. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào đi tranh, mới có khả năng thật sự ở trong đại kiếp tiến thêm một bước. Dù sao, Thiên Đạo Tông quá yếu. Một chút thế lực đứng đầu khác, có lẽ có thể có tư cách bảo thủ, nhưng Thiên Đạo Tông lại không có tư cách làm như vậy. Lý do cũng rất đơn giản, Thiên Đạo Tông quá yếu. Nhỏ yếu đến mức không có tư cách cố thủ, chỉ cần đại chiến bùng nổ, tùy ý một chút dư âm. Đã có thể mang toàn bộ Thiên Đạo Tông đều hủy diệt. Nhìn chung toàn bộ Thiên Đạo Tông, bây giờ kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn đạo tiên sơ giai, phóng mắt toàn bộ chư thiên, thực lực như vậy cũng không tính là gì. Không thấy lúc trước mưa máu như trút nước, cường giả cấp bậc thần hoàng một vị tiếp một vị ngã xuống, về sau thần quân chết càng nhiều hơn nữa, cường giả như vậy cũng liên tiếp ngã xuống, chứ đừng nói đạo tiên chỉ sánh vai thần chủ, cho nên, thần hư muốn dùng tất cả khả năng. Tăng cường thực lực của toàn bộ Thiên Đạo Tông. Bây giờ, chinh chiến 13 thần tộc, chính là một cơ hội. Bất cứ thần tộc nào cũng có nội tình hùng hậu, nếu như mình có thể từ đó đạt được một chút tài nguyên, đủ cho toàn bộ Thiên Đạo Tông trưởng thành. Trận chiến này, Thiên Đạo Tông do ngươi trấn thủ, nhớ gặp chuyện không nên vọng động, nghĩ kỹ rồi làm. Thần hư nhìn người bên cạnh, mở miệng nói, dịch đạo gật đầu, sư tôn có thể yên tâm. Đệ tử tất nhiên chiếu cố tốt tông môn, tuyệt không cho phép tông môn có sơ suất. Thần hư có mấy lời muốn nói, cuối cùng cũng chưa nói ra miệng. Những năm qua bế quan tích lũy, cùng với tông môn rót tài nguyên, tu vi vị thánh tử Thiên Đạo Tông trước mắt này cũng coi như tiến bộ thần tốc, mấy chục năm trước đã đột phá đến đạo tiên tầng 3. Ở trên tu vi, xem như hoàn toàn ngang hàng với thần hư. Chương 4902 đưa quân tới vô lượng thần tộc, 2, đây cũng là nguyên nhân vì sao, thần hư yên tâm giao Thiên Đạo Tông đến trong tay đối phương. Lần này tiến về 13 thần tộc chinh chiến, thần hư cũng không có ý mang theo dịch đạo. Đối phương chính là trưởng giáo tương lai của Thiên Đạo Tông, tuyệt đối không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, chinh chiến thần tộc có rất nhiều nguy hiểm, người khác của Thiên Đạo Tông có thể liều mình đánh cược một lần, nhưng dịch đạo không thể như vậy, chỉ cần đối phương không chết. Ngày khác tất nhiên có hy vọng dẫn toàn bộ Thiên Đạo Tông tiến thêm một bước. Nhưng nếu đối phương ngã xuống, đã kích đối với toàn bộ Thiên Đạo Tông cũng quá lớn, cho Thiên Đạo Tông 10 vạn năm thời gian nữa, cũng không nhất định có thể lại xuất hiện một vị thiên kiêu có thể sánh vai đối phương. Thiên kiêu như thế, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, tương lai nhất định là cường giả có thể chứng được đạo quả. Về phần đại năng cao hơn một bước, thần hư tạm thời không dám suy nghĩ. Bởi vì cấp bậc đó cách Thiên Đạo Tông bây giờ quá xa. Bàn giao đơn giản một vài lời, thần hư cũng dẫn theo cường giả Thiên Đạo Tông bước vào hư không. Nhìn qua đại quân tông môn rời đi, dịch đạo âm thầm siết chặt nắm tay. Lần này chinh chiến, Thiên Đạo Tông cũng không biết có thể có mấy người trở về được. Thiên Đạo Tông, Côn Lôn Tông, Thành Tiên Tông, Thượng Thanh Tông, Lạc Hoa Tông. Thế lực năm tông ngày xưa vang danh thiên hạ trường thanh giới, đều ở một khắc này Thiên Lôi Thánh Địa xuất động, trực tiếp dẫn đại quân theo sát phía sau. Mục đích của bọn họ giống với Thiên Lôi Thánh Địa, đều nhằm vào Thiên Ưng thần tộc. Về phần vì sao năm tông không đối phó riêng lẻ một thần tộc, nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ, cho dù thần tộc chưa xuống dốc, nội tình của nó cũng không phải năm tông có thể so sánh, cho nên, chỉ có dưới tình huống Thiên Lôi Thánh Địa ra tay đầu tiên. Năm tông mới dám theo sát phía sau. Ngay tại lúc đại quân năm tông xuất động, tông môn khác của nhân tộc thấy thế, cũng đều ùn ùn ra tay. Ai cũng rõ, một trận chiến diệt tộc, hung hiểm trong đó không thể dự đoán. Nhưng lợi ích bên trong, cũng khó mà cân nhắc. Cho dù là đạt được một chút tài nguyên của thần tộc, cũng đủ tông môn của mình trưởng thành. Bên trong Bạch Đế Thành. Bây giờ cũng là đại quân tập kết, Đông Phương Chiếu toàn thân áo trắng. Chắp tay nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lượng lớn tu sĩ ngự không mà đi, lao vào hư không sâu thẳm. Từng tông môn hành động, xem ra cũng sắp xỉ rồi, triều đình bên kia bây giờ có tin tức truyền đến hay không? Khởi bẩm Bạch Đế, đại quân triều đình cũng tập kết xong rồi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp xuất động. Quý Thiên Lộc thành thật trả lời. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu, trận chiến này tới đột ngột. Cho dù hắn cũng không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trước đó triều đình bên kia đưa tin, nghiêm lệnh các nơi làm tốt chuẩn bị chiến một trận, như thế Bạch Đế Thành mới có thể nhanh như vậy triệu tập tất cả đại quân. Từ trên chuyện này cũng có thể nhìn ra được, thủ đoạn của vị nhân hoàng kia cũng không kém. Chỉ nhìn thần hoàng ngã xuống, liền có thể dự báo nhân tộc phải có một trận chiến, chuẩn bị sẵn sàng trước một bước. Trận chiến này mục tiêu chính là vô lượng thần tộc. Đại quân chúng ta không biết có thể có bao nhiêu người còn sống trở về. Quý Thiên Lộc thở dài, nhìn đại quân bên trong Bạch Đế Thành, hắn đã có thể dự kiến một trận chiến thảm thiết phía sau. Đông Phương Chiếu nói, Thiên Tông đã trước một bước phát binh vô lượng thần tộc, tuyệt đại bộ phận áp lực đều được nó ngăn lại, điều Hoàng Đình phải làm, chỉ là đối phó số ít thế lực của vô lượng thần tộc, trận chiến này áp lực không tính là quá lớn. Hơn nữa, chiến tranh nào có không chết người, bây giờ hy vọng đều là vì tương lai nhân tộc. Nhân tộc chung quy không phải một người có thể chống đỡ, chỉ có người người như rồng, mới có thể làm cả chủng tộc chấn hưng. Bây giờ nhân tộc nói cường đại cũng coi như cường đại, nhưng muốn nói nhỏ yếu, cũng là nhỏ yếu. Cường giả đứng đầu xuất hiện phây đứt gãy. Thẩm Trường Thanh chính là kẻ mạnh nhất toàn bộ nhân tộc, nhưng ở dưới đối phương, lại là xuất hiện phây đứt gãy cực lớn, cho dù là cường giả đứng thứ hai, ở trước mặt đối phương cũng chắc khác nào sâu kiến. Phây đứt gãy như thế. Nói rõ nhân tộc tồn tại nguy cơ rất lớn. Nếu là Thẩm Trường Thanh chết, toàn bộ nhân tộc hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc. Chính bởi vì như thế, Hoàng Đình mới có thể không tiếc trả giá chiến một trận. Cho dù những tông môn khác, chỉ vẻn vẹn góp một chút sức cho nhân tộc. Lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, mới có thể khiến nhân tộc ở trong thời gian rất ngắn đuổi kịp bước chân của thế lực khác. Nói xong lời cuối cùng, trên thân Đông Phương Chiếu đã có một luồng khí tức cường đại tới cực điểm bộc phát. bao trùm toàn bộ Bạch Đế Thành, khiến Quý Thiên Lộc cùng với tướng lĩnh khác của Bạch Đế Thành, đều ánh mắt trở nên kính sợ hơn rất nhiều. Sớm từ mấy trăm năm trước, Đông Phương Chiếu tuyên bố bế quan, tu vi của đối phương đã tiến bộ thần tốc. Tới bây giờ, ai cũng không rõ, đối phương rốt cuộc đã đi tới một bước nào, cho dù Quý Thiên Lộc đã bước vào trường sinh đạo thần chủ sơ giai, sánh vai đạo tiên tầng 2, đứng trước mặt Đông Phương Chiếu, cũng chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, không phỏng đoán được chút manh mối nào khác. Chương 4903 đưa quân tới vô lượng thần tộc, 3, hắn có thể kết luận, Đông Phương Chiếu ít nhất cũng là bước chân vào tiêu chuẩn thần chủ trung giai. Hơn nữa, làm người sáng lập trường sinh đạo, cho dù có tu sĩ khác của trường sinh đạo cũng bước vào thần chủ trung giai, luận chiến lực, đoán chừng cũng không có cách nào so sánh với đối phương. Không bao lâu, liền thấy trong thiên lôi vực có thần quang xông lên trời, ngọc phù truyền tin của Đông Phương Chiếu cùng các tướng lãnh bọn Quý Thiên Lộc đều cùng nhau chấn động. Tất cả mọi người đều rõ, đây chính là tín hiệu của triều đình. Lúc này, Đông Phương Chiếu liền một bước đạp lên không trung, sau lưng đại quân Bạch Đế Thành cũng theo sát, trăm vạn đại quân bay lên không trung, sát khí lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ tự như có một loại sự vật nào đó đang thai nghén mà sinh. Nội tình của nhân tộc Hoàng Đình quả nhiên không phải bình thường, Bạch Đế Đông Phương Chiếu thống lĩnh trăm vạn đại quân này, nếu như bổn tọa không nhìn lầm, cách ngưng tụ quân hồn cũng chỉ thiếu chút nữa đi. Có thần chủ nhìn thấy cảnh tượng đại quân xuất hành, trong mắt cũng có mấy phần rung động. Quân hồn. Cái này không phải là ai cũng có thể ngưng tụ. Bất cứ đại quân nào có thể ngưng tụ quân hồn, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyệt không phải đại quân khác có thể so sánh. Thậm chí, đại quân thực lực tương tự. Đại quân ngưng tụ quân hồn, có thể chiến thắng tinh nhuệ số lượng gấp mấy lần bản thân. Đây, chính là sự đáng sợ của ngưng tụ quân hồn. Rất nhiều đại quân thần tộc, đều không thể ngưng tụ quân hồn, bây giờ đại quân Bạch Đế Thành thống lĩnh mặc dù chưa thật sự ngưng tụ quân hồn, nhưng cũng có hình thức ban đầu của quân hồn, chỉ cần cho một chút thời gian, ngày sau hẳn có khả năng thành công. Những cường giả khác nghe vậy, nhìn về phía đại quân Bạch Đế Thành, trong mắt cũng tràn đầy rung động. Trong bất tri bất giác, nhân tộc đã trưởng thành đến một bước này. Mặc dù ở trên cường giả đứng đầu, số lượng nhân tộc thưa thớt. Nhưng lực lượng mới sinh lại không kém một chút nào, chỉ cần cho nhân tộc thời gian, ngày sau cường giả tất nhiên là ung ung không dứt. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, nhân tộc cuộc khởi đã không thể ngăn cản, trừ phi là có biến cố lớn, nếu không muốn ngăn cản nhân tộc, trên căn bản là chuyện không thể nào. Cái gọi là biến cố lớn, tất nhiên là cường giả đứng đầu ngã xuống, nhưng nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, tu sĩ khác đều âm thầm lắc đầu. Nói đùa cái gì? Lấy thực lực của vị kia, đoán chừng cũng chỉ có thần tôn mới có thể ép đối phương một bậc. Nếu là chư thiên quy tắc một lần nữa thay đổi, một lần nữa khôi phục thanh thế thời kỳ thượng cổ, như vậy còn có khả năng cắt đứt khí vận nhân tộc, nhưng bây giờ, tạm thời là đừng mơ tưởng. Trong Thái Cổ Thành, Ám Nguyên nhìn một màn thiên lôi thánh chủ tay không xé rách hư không, cho dù là cách xa ước vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy một đôi tay khổng lồ kia. Sức mạnh to lớn mênh mông. Làm người ta kinh ngạc không thôi. Thiên lôi thánh chủ làm việc ngược lại phô trương hơn rất nhiều, xem ra hắn cũng là muốn bằng vào cơ hội lần này, đạt được thiên tông coi trọng. Đối với suy nghĩ trong lòng thiên lôi thánh chủ, Ám Uyên không cần nghĩ nhiều đã có thể hiểu rõ. Từ hơn 1.000 năm trước, ngày đó chư thiên thần tộc vây quét nhân tộc trở đi, thiên tông đã áp đảo những tông môn khác, như là Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa vân vân, đều từ vị trí đồng minh biến thành phụ thuộc. Đối với điều này, Ám Nguyên ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao tất cả đều là chú trọng mạnh được yếu thua. Thiên Tông thực lực mạnh mẽ, Thái Cổ Minh phụ thuộc vào Thiên Tông, cũng bình thường vô cùng, giống như thời kỳ Thượng Cổ, Thái Cổ Minh đã từng là thế lực phụ thuộc của Thượng Cổ nhân tộc Hoàng Đình. Nhưng vấn đề ở chỗ, cùng là thế lực phụ thuộc, không phải mỗi một thế lực đều có tư cách đạt được coi trọng, chỉ có thể hiện ra giá trị tương ứng mới được. Đại quân chỉnh hợp như thế nào? Ám Nguyên nhàn nhạt hỏi. Sau lưng hắn, Huyết Mâu thần chủ ông quyền nói, khởi bẩm minh chủ, tất cả đại quân Thái Cổ Minh đã tập kết hoàn tất, chỉ đợi minh chủ hạ lệnh. Ừm, vậy thì lên đường đi. Vâng, theo Huyết Mâu thần chủ dứt lời, toàn bộ đại quân Thái Cổ Minh cũng cùng nhau xuất động. Cùng lúc đó, Cửu Tinh Tông, Diệt Thần Kiếm Tông, các thế lực tán tu đứng đầu, đều gần như dốc hết toàn lực. Hướng về chư thiên hư không mà đi. Thật sự động thủ không chỉ tông môn nhân tộc, cùng với tông môn tán tu khác, Tất cả thế lực thị tộc cùng thần tộc phụ thuộc vào Thiên Tông, cũng đều hành động hết. Xuất chinh, trong Chung Sơn thần tộc, theo Chúc Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, tất cả đại quân Chung Sơn thần tộc bước vào hư không, đi về phía một thần tộc trong đó. Bắt đầu từ một khắc Chúc Tông di chuyển đến Thiên Lôi vực, Chung Sơn thần tộc từ một loại ý nghĩa nào đó, đã trở thành thế lực phụ thuộc Thiên Tông. Nhưng từ đầu đến cuối, Chung Sơn thần tộc đều không tính là thật sự thừa nhận. Nhưng lần này thì khác. Thẩm Trường Thanh truyền lệnh tới. Đại quân Chung Sơn thần tộc xuất động, cách làm như thế, coi như thật sự thừa nhận địa vị của Thiên Tông, cũng đã tiếp nhận thân phận thế lực phụ thuộc của mình. Không chỉ Chung Sơn thần tộc như thế. Từ Không thần tộc, cùng với Long Ngao thần tộc mới tấn thăng thần tộc, cũng là đại quân xuất động. Tử Vân thần tộc, Bắc Ly thần tộc, Bích Huyền thần tộc, Thiên Ngô thần tộc. Chương 4904 Bổn Tọa Lôi Kỷ, một khắc này khi các thần tộc xuất động đại quân, các thế lực chư thiên mới đột nhiên bừng tỉnh, trong bất tri bất giác, thì ra Thiên Tông đã nắm giữ nhiều thế lực thần tộc như vậy. Từ trước tới nay, Thiên Tông cường đại, đều là bắt nguồn từ Thẩm Trường Thanh, thế lực khác phụ thuộc vào Thiên Tông ngược lại không biểu hiện gì cả, chưa dẫn tới quá nhiều tu sĩ chú ý, thẳng đến giờ phút này, thế lực chư thiên mới chính thức giật mình, nội tình Thiên Tông lại hùng hậu đến vậy. Tính toán kỹ, tất cả thần tộc phụ thuộc vào Thiên Tông chung vào một chỗ, thế mà số lượng không dưới hai bàn tay đếm. Số lượng này, xem như cực kỳ kinh người rồi. Có cường giả thần tộc đứng đầu thấy thế, cũng không khỏi cảm khái một câu, nhân tộc có Thẩm Trường Thanh, trong mơ hồ lại có mấy phần khí thế vạn tộc triều bái. Nhân tộc không hổ là nhân tộc, cho dù xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên, một khi cuộc khởi, vẫn có thể chấn động chư thiên. Thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc cường thịnh, chư thiên vạn tộc đều phải né tránh ba phần. Ở niên đại đó, thượng cổ nhân tộc nói một câu vạn tộc triều bái cũng không quá đáng một chút nào. Bây giờ, rất nhiều thần tộc thần phục Thiên Tông, thị tộc còn lại càng là số lượng không thể đo đếm, cho dù chênh lệch với thời kỳ thượng cổ rất xa, nhưng cũng có chút bộ dáng vạn tộc triều bái. Cho dù là một chút thần tộc đứng đầu, cũng không làm được như Thiên Tông, dẫn tới nhiều thần tộc như vậy thần phục. Khi Thiên Tông thật sự bộc lộ ra tất cả lực lượng, thế lực vạn tộc khác mới phát hiện, hơn 1.000 năm thời gian, khiến nội tình tông môn này lên đến một cấp độ đáng sợ. Cái này so với thời điểm nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc tề tụ Thiên Lôi vực, cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một ít cường giả thần tộc bảo trì trung lập mọi lúc, lại nội tình nông cạn, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng bực này, đều sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết đang nghĩ cái gì. Vô lượng thần tộc. Chiến trường hư không, ở một khắc này vô lượng thần tộc nhận được tin tức, đại quân vừa mới chỉnh hợp xong, một luồng lực lượng kinh khủng nghiền nát không gian, đại quân Thiên Tông lấy bá thiên thần quân cầm đầu đạp hư không mà tới. Hư không to lớn đều bị một luồng lực lượng kinh khủng tràn ngập, đại chiến đã chực chờ bùng nổ. Bá thiên thần quân. Thiên Tông ngươi thật muốn cùng tộc ta không chết không thôi, trong chiến trường hư không vô lượng thần tộc, có thần quân đạp hư không bước ra. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân đối phương bùng nổ ra, rất nhanh đã càn quét toàn bộ hư không, uy áp tự như trời sập hướng về phe Thiên Tông trấn áp hạ xuống. Thấy vậy, bá thiên thần quân bước ra một bước, uy thế của cực đạo thần quân cũng bùng nổ ra. Huyết khí dồi dào, hư ảnh thượng cổ thôn thiên thú đứng ngạo nghễ hư không, khí tức mênh mông cổ xưa cho dù đối mặt một vị thần quân đỉnh phong, cũng không rơi vào hạ phong. Vô lượng thần tộc dẫn đầu nhấc lên tranh chấp. Tập kích tông chủ tông ta, tội không thể tha, hôm nay vô lượng thần tộc diệt tộc đã là kết cục định sẵn, nếu là biết điều các ngươi nên tự sát tại chỗ, để tránh lãng phí thời gian của bản quân. Bá thiên thần quân vẻ mặt ngạo nghễ. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Hoang thần quân âm trầm xuống, ánh mắt hắn lạnh lùng rơi trên thân bá thiên thần quân, sau đó nhìn đại quân Thiên Tông, trong lòng hừng hực sát ý khi biết Thiên Tông muốn động thủ với vô lượng thần tộc liền ngay lập tức chỉnh hợp tất cả lực lượng. Đồng thời cũng bí mật mang bộ phận huyết mạch rời khỏi thiên địa vốn có. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là vì đề phòng trường hợp xấu nhất. Nếu là vô lượng thần tộc thật sự bị diệt, ít nhất cũng có thể cam đoan giữ lại một chút huyết mạch truyền thừa, không đến mức thật sự bị hoàn toàn diệt tộc. Nếu là Thẩm Trường Thanh đích thân tới, có lẽ có thể có tư cách để bản quân tự tuyệt tại chỗ, nhưng bằng ngươi một cực đạo thần quân nho nhỏ, cũng muốn để bản quân tự sát ở đây. Quả thực là chuyện cười lớn, không có Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông ngươi lại tính là cái thá gì, tộc ta sừng sững chư thiên vô số năm tháng, bây giờ để các ngươi nhìn một chút, nội tình thật sự của vô lượng thần tộc. Trong nháy mắt dứt lời, Đồng Hoang thần quân bước ra một bước, lực lượng thuộc về thần quân đỉnh phong bùng nổ ra toàn bộ, đại đạo quy tắc hiện ra, hóa thành diệt thế đại ma hướng về bá thiên thần quân trấn áp tới. Ngay tại lúc Đồng Hoang thần quân động thủ, đại quân vô lượng thần tộc cũng đồng loạt ra tay, làm thần tộc đứng đầu, nội tình của vô lượng thần tộc vẫn đáng sợ đến cực điểm, chỉ riêng cường giả phương diện thần quân, đã có cả thảy 5 vị. Phải biết rằng, bây giờ vô lượng thần tộc đã thực lực hao tổn to lớn, rất nhiều thần hoàng ngã xuống, cũng không ít thần quân ngã xuống ở tường lũy chư thiên, nhưng cho dù như vậy, vô lượng thần tộc vẫn có thể lấy ra 5 vị thần quân. Có thể thấy được nếu ở thời kỳ toàn thịnh, nội tình của vô lượng thần tộc nên hùng hậu đến cỡ nào. Nếu là dưới tình huống bình thường, bá thiên thần quân là tuyệt đối không có nắm chắc hủy diệt vô lượng thần tộc. Chính như Đông Hoang thần quân nói. Không tính Thẩm Trường Thanh ở trong, thực lực Thiên Tông ở trước mặt các thần tộc đứng đầu này xem như rất nhỏ yếu, cường giả cấp bậc thần quân tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 2-3 vị như vậy mà thôi. Chương 4905 Bổn Tọa Lôi Kỷ, 2, càng đừng nói, những thần quân này đều là mới chứng đạo, không so được với những cường giả thâm niên kia. Chẳng qua, bá thiên thần quân đạt được chí bảo Thẩm Trường Thanh ban cho, tự nhiên là có nắm chắc đối phó vô lượng thần tộc. Chỉ thấy hắn vung tay, tự có một tấm ngọc phù bỗng xuất hiện, vô số tử khí tràn ngập ra, một quân đoàn tử linh đã bỗng nhiên xuất hiện. Ở chớp mắt quân đoàn tử linh xuất hiện, liền thấy có tử linh thống lĩnh cưỡi ngựa u linh, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa màu tím nhạt, khoác chiến giáp màu tím đen, tay cầm trường thương nhảy ra, một thương cương mãnh hung hăng hướng về Đông Hoang thần quân đánh giết tới. Hai luồng lực lượng va chạm ở hư không, lập tức bộc phát ra dao động kinh thiên. Không gian vỡ nát hủy diệt. Thân thể Đông Hoang thần quân chấn động, trong mắt có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là sát ý, thượng cổ binh phù tử linh thống lĩnh. Thượng cổ binh phù, Đông Hoang thần quân sao có thể chưa từng nghe nói, lúc trước U Minh xâm lấn, Thẩm Trường Thanh thao túng binh phù chém giết tu sĩ U Minh, cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, bây giờ nhìn thấy quân đoàn tử linh lần nữa xuất hiện. Lập tức khiến Đồng Hoang thần quân cảm nhận được áp lực to lớn. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, Đồng Hoang thần quân cũng không có nắm chắc chống lại tử linh thống lĩnh, dù sao đối phương chính là cường giả cấp bậc thần hoàng, nhưng bây giờ ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, hắn trái lại cũng không sợ đối phương. Mắt thấy quân đoàn tử linh xông vào trong trận doanh đại quân vô lượng thần tộc, bùng nổ ra vô tận giết chóc, không đợi Đồng Hoang thần quân nghĩ kỹ quá nhiều, thế công của tử linh thống lĩnh đã đến. Ngựa U Linh đạp nát hư không, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, cho dù thần quân mắt thường cũng có chút khó mà bắt giữ. Ngay tại lúc trường thương sắp xuyên thủng đầu lâu, mắt Đồng Hoang thần quân co lại, lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm cương lạnh lẽo xé rách bầu trời, nháy mắt ngăn trở trường thương. Ầm, hai thân thể vĩ ngạn chém giết ở trong hư không, bộc phát ra dao động đáng sợ tới cực điểm, bất kể là tử linh thống lĩnh hoặc Đồng Hoang thần quân. Ở trong chư thiên bây giờ đều thuộc về cường giả đứng đầu nhất của thần quân, bây giờ liều mình chém giết tự nhiên là không có bất cứ cái gì giữ lại đáng nói. Cho dù một chút dao động tản ra, đều có thể xưng là cấp bậc diệt thế. Dù là đại thiên thiên địa bình thường, cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng bực này. Mắt thấy Đông Hoang thần quân bị tử linh thống lĩnh ngăn trở, bá thiên thần quân lại khẽ lắc đầu, tiếp theo lao về phía cường giả khác của vô lượng thần tộc. Âm âm. Thần uy mênh mông tựa như trời sập hạ xuống trấn áp, có cường giả thần quân hậu giai đạp vỡ hư không mà tới, trực tiếp hội tụ lực lượng toàn thân hướng về bá thiên thần quân trấn áp. Lực lượng đáng sợ tới cực điểm như thế, đủ để trấn áp chém giết thần quân bình thường, dù là cực đạo thần quân cũng khó mà ngăn cản, nhưng, bá thiên thần quân không phải cực đạo thần quân bình thường. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, tự có chiến mâu đồng xanh nhuốm máu hiện ra. Khí tức mênh mông cổ xưa tràn ngập hư không. Như có lực lượng sát phạt ngập trời xông lên trời, bá thiên thần quân nắm chặt chiến mâu đồng xanh hướng về phía trước đánh ra một đòn, bất hủ thần binh sắc bén phá diệt hết thảy. Âm. Dòng lũ lực lượng tan vỡ hủy diệt. Vì cường giả thần quân hậu giai kia kịch liệt biến sắc, đối phương nghĩ cũng không cần nghĩ, đã triệu ra một hộ thân chí bảo ngăn cản, ý đồ ngăn trở sự sắc bén của bất hủ thần binh. Nhưng, ở trước mặt chiến mâu đồng xanh, bất cứ chí bảo phòng ngự nào cũng tỏ ra yếu đuối không chịu nổi. Chỉ là một đòn, chí bảo phòng ngự đã âm âm vỡ vụn, vị thần quân kia của vô lượng thần tộc thấy một màn này, cuống quyết xé rách hư không tránh né, nhưng đáng tiếc chính là, lực lượng của chiến mâu đồng xanh như bóng với hình, cho dù thần quân động tác nhanh nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh. Cuối cùng, chiến mâu bỗng nhiên hạ xuống. Thời khắc mấu chốt vị thần quân kia nghiêng người, một cái chớp mắt tiếp theo, một nửa thân thể hủy diệt vỡ nát. À, đau nhức kịch liệt làm khuôn mặt đối phương vặn vẹo, lượng lớn thần huyết dâng trào tới, cho dù lấy năng lực khép lại của thần quân, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Ở dưới tình huống bậc này, thần quân này đối mặt bá thiên thần quân công kích, càng trở nên gian nan hơn. Khi mắt thấy đối phương sắp ngã xuống ở đây, cường giả khác của vô lượng thần tộc cũng đến, mấy vị thần quân khóa chặt khí tức, đại đạo quy tắc như là dòng sông cuồn cuộn, dòng lũ lực lượng chấn vỡ ức vạn dặm hư không. Thấy tình cảnh này, trong mắt bá thiên thần quân không thấy chút nào sợ hãi. Giết! Âm! Âm âm! Sấm sét càn quét khắp trời, có con thú khổng lồ kinh thiên từ trong sấm sét tắm rửa sấm sét mà sinh, chân đạp vạn dặm hư không mà tới, hướng về cường giả vô lượng thần tộc đánh giết. Ở dưới luồng lực lượng này càn quét, lượng lớn tu sĩ vô lượng thần tộc ùn ùn ngã xuống. Phàm là nơi sấm sét qua, toàn bộ sinh linh đều hóa thành tro tàn. Ngay lúc này, có thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, bàn tay to lớn bao quát hư không quét tới, dọc đường tất cả sấm sét đều bị chấn vỡ, cuối cùng hung hăng đánh vào phía trên con thú sấm sét khổng lồ. Chương 4906 lực lượng huyết mạch thần hoàng trung đẳng, một chưởng này, mây sét phá diệt. Tu sĩ khác của vô lượng thần tộc thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn. Ở lúc thấy rõ bóng dáng cường giả xuất hiện, bọn họ đều tinh thần phấn chấn. Bệ hạ tới, Ngô Hoàng đích thân tới, tất nhiên có thể chém giết những kẻ ác này. Ở trong ánh mắt mong đợi của rất nhiều tu sĩ vô lượng thần tộc, ánh mắt lạnh lùng của Trận Hoàng đặt ở nơi mây sét tiêu tán, nơi đó xuất hiện một người trung niên áo tím mặt vuông. Khí tức trên thân đối phương hùng hậu, khiến Trận Hoàng cũng cảm nhận được một phần áp lực không nhỏ. Các hạ là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Sự tồn tại của Lôi Kỷ, đối với Trận Hoàng mà nói xem như rất lạ lẫm. Khí tức trên thân đối phương ẩn chứa, cũng nói lên kẻ tới thực lực không kém. Chẳng qua, Trận Hoàng cũng không quá lo lắng. Những năm gần đây, tu vi của hắn cũng tiến bộ thần tốc, dưới sự không tiếc bất cứ giá nào đã từ thần chủ tầng 8 trực tiếp đột phá đến trình độ thần chủ tầng 10 đỉnh phong. Thân là hoàng giả một tộc, nội tình của Trận Hoàng vốn đã không yếu, bây giờ đột phá thần chủ tầng 10, thực lực cho dù so sánh với tu sĩ mới vào thần quân, cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Chỉ cần không phải thần quân ở trước mặt, Trận Hoàng đều có nắm chắc trấn áp. Bổn tọa Lôi Kỷ, chính là trưởng lão Thiên Tông Lôi Trạch Phong. Trưởng lão Lôi Trạch Phong. Trận Hoàng hơi nheo mắt lại, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi thay đổi. Ngươi là sinh linh lúc đó Lôi Trạch thai nghén, lúc đó Lôi Trạch thai nghén sinh linh, thiên kiếp trùng trùng điệp điệp, thanh thế gần như bao trùm hơn phân nửa thiên lôi vực, vô lượng thần tộc tự nhiên là rất rõ. Bây giờ Lôi Kỷ hoàn toàn xa lạ, cũng chỉ có sinh linh ra đời từ Lôi Trạch kia, mới có thể thật sự tương xứng với đối phương. Nghĩ tới đây, trong lòng Trận Hoàng rất ngưng trọng, hắn vốn cho rằng Lôi Kỷ chính là một vị cường giả che giấu nào đó của Thiên Tông, chưa từng nghĩ lại là một vị trưởng lão của Lôi Trạch Phong, lại xem thực lực đối phương hôm nay, trong đầu Trận Hoàng đã toát ra một ý niệm. Sinh ra đã thần chủ tầng 10. Trong chớp mắt, tầm quan trọng của Lôi Kỷ đã ở trong lòng Trận Hoàng cất cao mấy cấp độ. Sinh ra đã thần chủ tầng 10, không chỉ nói rõ đối phương thực lực cường đại, càng nói rõ trên thân đối phương ẩn chứa lực lượng huyết mạch cực kỳ đáng sợ, chỉ có huyết mạch đủ cường đại mới có thể khiến đối phương vừa ra đời đã có thực lực thần chủ tầng 10. Lùi một bước mà nói, cho dù Lôi Kỷ không phải sinh ra đã thần chủ tầng 10, vậy ít nhất là sinh ra đã thần chủ tầng 9, bằng không, quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã bước vào cảnh giới thần chủ tầng 10. Chẳng qua, Trận Hoàng cũng chỉ hơi chấn kinh một phen, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn đối phương tràn đầy sát ý lạnh lẽo, cho dù ngươi sinh ra đã thần chủ tầng 10, mang huyết mạch cường đại lại như thế nào, bất cứ kẻ nào xâm phạm tộc ta, toàn bộ đều phải chết. Dứt lời, Trận Hoàng bước ra một bước. Một thanh thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, một khắc này kiếm khí kinh thiên chém vỡ hư không. Trong khoảnh khắc đã huyễn hóa trăm vạn kiếm khí, hướng về Lôi Kỷ đánh giết tới, kẻ sau vẻ mặt không thay đổi, huyết khí trên thân phun trào, hư ảnh lôi thần đột nhiên ngưng tụ thành, sấm sét đầy trời càn quét hư không, cũng hướng phía Trận Hoàng đánh giết. Hai luồng lực lượng va chạm. Hư không chấn động. Kiếm khí tung hoành hư không. Thần kiếm trong tay Trận Hoàng không phải chí bảo bình thường, mà là thần binh đứng đầu của vô lượng thần tộc ngày xưa, đứng hàng ngũ thập nhị phẩm. Phân Thiên kiếm thập nhị phẩm, lấy tu vi thần chủ tầng 8 của Trận Hoàng lúc trước, tự nhiên rất khó hoàn mỹ phát huy ra lực lượng tương ứng. Nhưng ở dưới tình huống Trận Hoàng bây giờ đột phá thần chủ tầng 10, lực lượng chí bảo thập nhị phẩm, xem như có thể hoàn mỹ phát huy ra, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa uy lực đáng sợ, người dưới thần quân chỉ cần bị chạm đến, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng, Lôi Kỷ không phải thần chủ bình thường, huyết mạch thần hoàng trung đẳng, khiến thực lực của hắn vượt xa thần chủ tầng 10 bình thường. Bây giờ đối mặt một đòn cường đại của Trận Hoàng, Lôi Kỷ cũng thúc giục lực lượng huyết mạch của bản thân chống lại. Cả hai đều là cường giả bước vào thần chủ tầng 10 đỉnh phong, một vị nắm giữ chí bảo thập nhị phẩm, một vị trên thân có được huyết mạch thần hoàng trung đẳng. Bây giờ cả hai tranh phong, chính là cây kim gặp cọng râu, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Âm. Âm. Âm. Sấm sét càn quét, kiếm khí tung hoành. Đại đạo quy tắc vắt ngang hư không mà tới không ngừng nghiền nát va chạm, bộc phát ra dao động hủy diệt hàng loạt. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Trận Hoàng càng thêm chấn động. Hắn vốn cho rằng bằng vào chí bảo thập nhị phẩm trong tay, trấn áp chém giết Lôi Kỷ chỉ là chuyện dễ dàng, cho dù đối phương mang huyết mạch không tầm thường, cũng quả quyết không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng ở sau khi thật sự giao thủ, Trận Hoàng mới đột nhiên phát hiện, bản thân chung quy đã đánh giá thấp đối phương. Thực lực vị trưởng lão Thiên Tông này, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng huyết mạch chảy xuôi trên thân đối phương, tuyệt đối không phải cấp bậc thần quân, mà là bước chân vào cấp bậc thần hoàng. Chương 4907 Lực lượng huyết mạch thần hoàng trung đẳng, 2, cũng chỉ có mang huyết mạch thần hoàng, mới có thể cho Trận Hoàng áp lực lớn như vậy. Rất nhanh, Trận Hoàng bùng nổ thần lực, trên phân thiên kiếm phun trào hàn ý, kiếm khí đáng sợ tiết ra ngoài, khiến sắc mặt Lôi Kỷ hơi thay đổi, sau đó hắn liền thần niệm khẽ động, sấm sét đầy trời ngưng tụ quanh thân. Âm, kiếm khí chém tới, sấm sét vỡ vụn. Lực lượng chí bảo thập nhị phẩm, cho dù lấy thực lực của Lôi Kỷ bây giờ, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, theo một khắc này sấm sét vỡ vụn, có vết thương do kiếm xuất hiện ở trên thân thể Lôi Kỷ. Nhưng không đến thời gian một nhịp thở, tất cả thương thế đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, thậm chí một chút máu tươi cũng không chảy ra. Xem đến đây, con ngươi Trận Hoàng có chút co rụt lại. Thân thể Lôi Kỷ cường đại, một lần nữa khiến hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Tốt, không hổ là cường giả có được huyết mạch thần hoàng, thực lực thật sự không phải bình thường, nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp chính là bổn hoàng, cái này quyết định ngươi sẽ bại vong. Trận Hoàng sắc mặt âm trầm. Vô tận lực lượng quy tắc tràn ngập ra, thân hình hắn trở nên hư ảo, sau đó liền có lực lượng huyền diệu trải rộng hư không, tự nhiên mà thành từng trận văn nổi lên. Một đại trận, chớp mắt đã thành hình. Không đợi Lôi Kỷ kịp phản ứng, hắn đã hãm sâu trong đại trận, đây là cửu cung vạn thần trận, ngươi có thể ngã xuống ở trong trận này, xem như vinh hạnh của ngươi. Trận pháp trong hư không, tiếng của Trận Hoàng từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở một khắc này hắn dứt lời. Liền thấy hư không rung động, thần lực huyền diệu dâng trào mãnh liệt, một phần áp chế vô hình truyền đến. Ngay sau đó, lại thấy từng hư ảnh thần linh bỗng xuất hiện, thời gian chỉ qua một lát, liền hướng về Lôi Kỷ đánh tới. Cửu cung vạn thần trận, Lôi Kỷ biết, đây là át chủ bài cường đại nhất của Trận Hoàng. Vô lượng thần tộc đều là trận pháp thai ngén linh trí mà sinh ra, cửu cung vạn thần trận chính là bản thể của Trận Hoàng. Làm cường giả thần chủ tầng 10 trận này tự nhiên cũng là trận pháp thần chủ đứng đầu. Nhưng khác với trận pháp thần chủ đứng đầu bình thường là, cửu cung vạn thần trận làm bản thể của Trận Hoàng, càng thừa kế tất cả lực lượng cùng nội tình của Trận Hoàng. Vì vậy, trận này vừa thành, so với thần quân trận pháp cũng không kém mảy may. Tất cả thần linh thai nghén mà sinh ra, đều có được lực lượng thần chủ tầng 10, nếu như là thần chủ khác lâm vào trong trận này, chỉ sợ vừa đối mặt đã hủy diệt tại chỗ. Nhưng vẫn là câu nói kia. Lôi Kỷ không phải thần chủ bình thường. Cho nên cho dù cửu cung vạn thần trận cường đại như thế nào nữa, trên mặt hắn cũng không thấy chút sợ hãi nào. Cửu cung vạn thần trận lại như thế nào, muốn chém giết bổn tọa, phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không. Lôi Kỷ khinh thường cười một tiếng, sau đó liền thấy huyết mạch thần hoàng trung đẳng thúc dục, thiên địa đạo thể tiêu tán không thấy nữa, hóa thành bản thể thượng cổ lôi thần. Ở một khắc này bản thể lôi thần xuất hiện. Chiến trường hư không cũng chấn động, sấm sét chư thiên đều như chịu một loại dẫn dắt nào đó, hướng về Lôi Kỷ tụ tập, Lôi Đình đại đạo quy tắc đáng sợ tới cực điểm nổi lên, phá cho ta. Lôi Kỷ chân đạp ao sét, như đồng hóa thần linh nắm giữ sấm sét thiên địa, thao túng ức vạn thiên lôi hung hăng đánh vào trên thân tất cả thần linh, lực lượng khủng bố cùng bạo nháy mắt phá hủy nó. Âm âm. Hư không tan rã vỡ nát. Rất nhiều trận văn tán loạn ra. Nhưng rất nhanh liền có thần lực hiện lên, trận văn vỡ vụn một lần nữa ngưng tụ. Cùng một thời gian, chí bảo thập nhị phẩm phân thiên kiếm xuất hiện lần nữa, có trận pháp thần linh nắm giữ chí bảo, hướng về Lôi Kỷ đánh tới, thần linh khác bị hủy diệt cũng một lần nữa thai nghén mà sinh, tựa như bất tử bất diệt. Thấy tình cảnh này, trên mặt Lôi Kỷ cũng sôi trào sát ý, hắn thấy không có thứ nào là thật sự bất tử bất diệt, cái gọi là bất tử bất diệt, chung quy chỉ là lực lượng phá hoại không đủ. Bổn tọa ngược lại muốn xem các ngươi có thể sống lại mấy lần. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, Lôi Kỷ một lần nữa đánh về phía trận pháp thần linh. Âm âm. Thiên lôi đáng sợ phá hủy tất cả trận pháp thần linh ngăn cản ở trước mặt Lôi Kỷ đều hủy diệt tại chỗ. Nhưng tương tự, cũng có càng nhiều trận pháp thần linh xuất hiện, lấy lực lượng mạnh mẽ phá vỡ thiên lôi phòng ngự, lưu lại trên thân Lôi Kỷ mấy vết thương dữ tợn. Mà lấy thân thể sánh vai thần chủ viên mãn của Lôi Kỷ, bây giờ ở trước mặt thương thế không ngừng tăng thêm bực này, cũng không có biện pháp làm được qua trong giây lát khép lại khôi phục. Nhưng mà, ở lúc thương thế của Lôi Kỷ càng thêm nghiêm trọng, chiến ý trong mắt đối phương càng lúc càng nồng đậm, hóa thân lôi thần thao túng thiên lôi công kích, lực lượng chẳng những chưa có nửa phần yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ. Từng trận pháp thần linh hủy diệt. Lại có từng trận pháp thần linh sống lại, thoạt nhìn, những trận pháp thần linh này tự như thật sự có thể bất tử bất diệt, nhưng nếu như kiên nhẫn quan sát sẽ phát hiện, những trận pháp thần linh mới sinh này thực lực đã từng bước yếu bớt không nói, số lượng cũng chậm rãi giảm bớt. Sự biến hóa này, tự nhiên không giấu được cảm giác của Lôi Kỷ. Chương 4908 Lực lượng huyết mạch thần hoàng trung đẳng, 3, đây chính là tất cả thực lực của ngươi. Quả nhiên là khiến bổn tọa cảm thấy thất vọng, khóe miệng của hắn cong lên một sự mỉa mai, lại là một đòn thiên lôi rơi xuống, một trận pháp thần linh thần chủ tầng 10 hủy diệt ngay tại chỗ. Lúc này, trận hoàng đã hoàn toàn trầm mặc. Thực lực của Lôi Kỷ đã hoàn toàn phá vỡ nhận biết của hắn. Trước khi trận hoàng chỉ cho rằng Lôi Kỷ mang huyết mạch thần hoàng đã là ghê gớm rồi, cho rằng huyết mạch thần hoàng của đối phương chỉ là cấp bậc hạ đẳng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, huyết mạch thần hoàng của Lôi Kỷ tuyệt không phải hạ đẳng đơn giản như vậy. Nồng độ huyết thống như thế, cùng với chiến lực vô song thao túng thiên lôi, nồng độ huyết thống của hắn ít nhất cũng là cấp độ huyết mạch thần hoàng trung đẳng. Dù sao, sinh linh lôi trạch trời sinh đã có thể thao túng thiên lôi, trong đó nồng độ huyết thống càng cao, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Nhưng sự việc đến một bước này, trận hoàng đã đâm lao phải theo lao. Điều hắn có thể làm, chỉ có dốc hết tất cả nội tình, tận khả năng chém giết Lôi Kỷ ở đây. Thế nhưng, Lôi Kỷ càng đánh càng mạnh. Đối phương như một vị cái thế chiến thần, mặc cho trận pháp thần linh lưu lại vết thương như thế nào ở trên thân hắn, đều không thể khiến thế công có chút nào yếu bớt. Rất nhanh, ở lúc lại một trận pháp thần linh biến mất, sấm sét kinh thiên công kích hư không, lượng lớn trận văn rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận, vỡ ra từng đoạn. Lôi Kỷ chân đạp ao sét vô tận, thân thể hóa thành kích thước trăm vạn trượng, như là thần linh chí cao đội trời đạp đất, hai tay hung hăng cắm vào giữa hư không, thế mà tay không cứng rắn xé rách trận pháp. Phá! Lôi Kỷ gầm thét, lực lượng toàn thân bùng nổ toàn bộ, vô số trận văn rên rỉ rung động, trận pháp to lớn thế mà xuất hiện khe nứt. Lượng lớn thần huyết xuôi theo khe hở trận pháp rơi xuống, rơi ở trên thân Lôi Kỷ. Cảnh tượng này, làm vẻ mặt đối phương tỏ ra càng thêm dữ tợn dọa người. Cuối cùng, trận pháp vỡ vụn. Thân thể biến mất không thấy nữa của trận hoàng một lần nữa xuất hiện, chỉ là không giống với trước đó, bây giờ hắn một nửa thân thể vỡ vụn, lượng lớn máu tươi cùng nội tạng bại lộ trong không khí, bộ dáng tỏ ra chật vật đến cực điểm, khí tức sụt giảm. Trận hoàng rõ ràng đã bị thương nặng. Xem đến đây, Lôi Kỷ nhanh chân đạp hư không mà tới, ức vạn thiên lôi như là thiên phạt hung hăng đánh xuống, muốn mượn cơ hội này trong một lần hành động đánh giết trận hoàng ngay tại chỗ. Kẻ sau nhìn một đòn kinh khủng này, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng với một phần tàn nhẫn không dễ phát hiện. Mắt thấy thiên lôi tới thân, trận hoàng như không chút do dự ném phân thiên kiếm ra ngoài, đồng thời bản thân xé rách hư không, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chiến trường. Nổ. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Chí bảo thập nhị phẩm phân thiên kiếm ầm vang nổ tung. Chí bảo như thế tự bạo, uy lực không thua kém gì cường giả cấp bậc thần quân tự bạo. Dư âm hủy thiên diệt từ nơi đó bùng nổ ra, trong khoảnh khắc đã càn quét tất cả. Sớm từ một khắc trận hoàng vung ra phân thiên kiếm, đồng thời bản thân rút lui, Lôi Kỷ đã là cảm được cái gì, cho nên hắn cũng không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhưng, động tác của hắn nhanh nữa, cũng không nhanh bằng dư âm chí bảo tự bạo ập tới. Ở lúc Lôi Kỷ vừa mới chạy ra trăm vạn dặm, đã bị luồng dư âm tự bạo này nuốt chửng, tương tự bị nuốt chửng, cũng có bóng dáng trận hoàng, âm, dao động hủy thiên diệt địa rung chuyển chiến trường hư không, không biết bao nhiêu tu sĩ bị lan tới dẫn đến ùng ùng ngã xuống. Đợi đến lúc dư âm tiêu tán, hiện ra thân thể tàn phá không chịu nổi của Lôi Kỷ. Dư âm tự bạo của chí bảo thập nhị phẩm, cho dù lấy thực lực của Lôi Kỷ cũng hoàn toàn không ngăn cản nổi, nếu như không phải hắn may mắn phát giác được không thích hợp rút lui trước một bước, bây giờ đã ngã xuống tại chỗ. Nghĩ đến luồng lực lượng tự bạo hủy diệt vừa rồi, Lôi Kỷ cũng có chút lòng còn sợ hãi. Lại nhìn một bên khác. Bộ dáng trận hoàng cũng thê thảm đến cực điểm. Hắn vốn bị thương nặng, bây giờ lại chịu dư âm tự bạo xung kích, đã lâm vào trạng thái sắp chết. Chết đi cho ta. Bị phân thiên kiếm tự bạo dẫn đến bị thương nặng, khiến lửa giận trong lòng Lôi Kỷ tăng vọt, thấy trận hoàng sắp chết tự nhiên không để đối phương có thể chạy thoát. Kẻ sau mắt thấy Lôi Kỷ đánh tới, trong mắt cũng có biểu cảm không dám tin, không rõ đối phương làm sao có thể sống sót ở dưới chí bảo thập nhị phẩm tự bạo. Nhưng sự tình đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, Lôi Kỷ nhanh chân mà tới, một quyền đã đánh vỡ đầu trận hoàng, đã đánh chết vị hoàng giả vô lượng thần tộc này ngay tại chỗ. Trận hoàng ngã xuống, dẫn tới khí vận của vô lượng thần tộc rít gào. Rất nhiều cường giả vô lượng thần tộc sắc mặt bi thương, ánh mắt nhìn về phía Lôi Kỷ tràn ngập sát ý, giết hắn, báo thù cho bệ hạ. Hắn đã bị thương nặng, tất nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Thiên Tông muốn tiêu diệt tộc ta, hôm nay giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lãi, nếu là Lôi Kỷ trạng thái toàn thịnh, bọn họ tự nhiên không dám ra tay, dù sao đối phương có thể chém giết trận hoàng, thực lực đã không phải thần chủ bình thường có khả năng đối phó. Chương 4909 Thực lực của nhân tộc đế quân, 1, chỉ có cường giả cấp bậc thần quân ra mặt, mới có khả năng trấn áp chém giết đối phương, nhưng mà, Lôi Kỷ hôm nay bị thương nặng, một thân thực lực 10 phần không còn được một. Tự nhiên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Chém giết Lôi Kỷ. Báo thù cho trận hoàng. Đám đông thần chủ hợp sức ra tay, hủy diệt quy tắc ngưng tụ, dòng lũ lực lượng hướng về Lôi Kỷ đánh đến, khiến kẻ sau sắc mặt hơi thay đổi. Chính như tu sĩ khác nói, Lôi Kỷ bây giờ đúng là nỏ mạnh hết đà. Liều chết chiến một trận với trận hoàng. Sau đó lại thừa nhận hơn phân nửa dư âm chí bảo thập nhị phẩm tự bạo. Dù là lấy nhục thân thể phách hắn ở trong lôi trạch rèn luyện thành, có thể so với thần chủ viên mãn, hôm nay cũng ở bên bờ vực sụp đổ, đối mặt một đòn của đám đông thần chủ, Lôi Kỷ cũng không có nắm chắc ngăn cản được. Nhưng mà, Lôi Kỷ xét cho cùng là cường giả đứng đầu có thể chém giết trận hoàng, cho dù đối mặt cục diện cỡ này, hắn cũng không có ý tứ lùi bước, chỉ thấy huyết mạch yên lặng lại lần nữa mạnh mẽ sống lại, thân thể vốn nứt nẻ ở dưới luồng lực lượng này trùng kích. Càng thêm ở bên bờ vực tan vỡ dâng lên lực lượng khủng bố, ánh mắt Lôi Kỷ tràn ngập chiến ý lạnh lẽo. Bổn tọa cho dù bị thương nặng, cũng không phải con kiến các ngươi có thể uy hiếp, dứt lời, dòng lũ lực lượng của đám đông thần chủ đánh đến, Lôi Kỷ đang muốn toàn lực ra tay đánh giết, ở ngay lúc này, không gian tan vỡ, có bóng người áo trắng đạp không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lôi Kỷ, chỉ thấy đối phương đẩy ngang ra một chưởng. Lực lượng cương mạnh đến cực điểm hung hăng va chạm cùng một chỗ với dòng lũ lực lượng kia, hai luồng lực lượng bùng nổ càn quét, bóng người áo trắng hơi chấn động, thân thể khẽ không thể tra xét được lui về phía sau một bước, lại nhìn phe vô lượng thần tộc, đám đông thần chủ cũng đều lui bắn đi. Một ít thần chủ tu vi hơi yếu trong đó, càng chịu tổn thương nặng nề đến cực điểm, miệng phun thần máu không ngừng, biến cố bất thình lình, khiến hai bên đều không kịp chuẩn bị. Nhìn bóng người áo trắng kia, phe vô lượng thần tộc có cường giả nhận ra thân phận đối phương, mặt đột nhiên biến sắc hẳn. Ngươi là Bạch Đế Đông Phương Chiếu của nhân tộc Hoàng Đình. Nhân tộc Bạch Đế. Đông Phương Chiếu. Danh hiệu này, đối với không ít tu sĩ vô lượng thần tộc mà nói, đều không tính là xa lạ. Dù sao nhân tộc xuất thế, Hoàng Đình nhân hoàng cùng tứ phương đế quân, đều xem như tồn tại tôn quý nhất trong nhân tộc, đối với danh hiệu của Đông Phương Chiếu, bọn họ tự nhiên là từng nghe nói. Chỉ là, nhân tộc gầy yếu chính là chuyện mọi người đều biết. Cái gọi là tứ phương đế quân cùng nhân tộc nhân hoàng, thực lực đều không mạnh, hoàn toàn so sánh với thời kỳ thượng cổ, là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Theo vô lượng thần tộc hiểu biết, thực lực tứ phương đế quân đều là mới vào cấp bậc đạo tiên, so với thần chủ sơ giai mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nhưng hôm nay nhìn, bọn họ mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Cái gì mới vào đạo tiên? Vừa rồi lực lượng một đòn kia, cho dù là thần chủ tầng 7 bình thường, cũng không nhất định có thể đối kháng được. Đông Phương Chiếu có thể một chưởng ngăn trở luồng lực lượng này, nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không phải thần chủ tầng 7 đơn giản như vậy, rất có khả năng là bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 8, thậm chí cao hơn. Trong bất tri bất giác, nhân tộc đế quân bên ngoài đồn đại thực lực mỏng manh, thế mà ở ngàn năm thời gian đã từng bước một đi đến cấp bậc cỡ đó, sao có thể không làm bọn họ chấn động. Một bên khác, Lôi Kỷ cũng là vẻ mặt bất ngờ, hắn cũng không ngờ, thời khắc mấu chốt thế mà sẽ có cường giả nhân tộc đến. Lấy cảm giác sâu sắc của hắn có thể phát hiện, vị bạch đế này cảnh giới nhìn như không cao, nhưng một thân thực lực lại tuyệt đối không phải bình thường. Lôi Kỷ trưởng lão thương thế nghiêm trọng, tạm thời khôi phục một chút, chiến trường nơi này cứ giao cho bản đế giải quyết. Đông Phương Chiếu cười nhẹ, ở lúc hắn nói chuyện, ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt ở trên trận doanh vô lượng thần tộc. Lôi Kỷ nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp gật đầu, như thế liền vất vả bạch đế rồi. Nói xong, hắn liền mang đan dược cầm theo ném vào trong miệng, sau đó công khai ở trong chiến trường hư không nhắm mắt khôi phục, hoàn toàn mặc kệ chuyện bên ngoài. Xem đến nơi đây, một đám cường giả vô lượng thần tộc đều là sắc mặt lạnh lùng. Thực lực Lôi Kỷ bọn họ thấy ở trong mắt, nếu thật sự tùy ý đối phương khôi phục, đối với cả vô lượng thần tộc cũng là một đả kích rất lớn, cho nên, trước mắt phải nhanh một chút chém giết Lôi Kỷ, không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để khôi phục. Về phần Đông Phương Chiếu che ở phía trước Lôi Kỷ, càng khiến trong mắt bọn họ hừng hực sát ý, một tên nhân tộc đế quân mà thôi, cho dù thực lực mạnh nữa lại có thể mạnh đến đâu, giết hắn. Có cường giả thần chủ trung giai giận dữ quát một tiếng, dẫn trước bước ra một bước, hướng về Đông Phương Chiếu trấn áp chém giết đi. Đồng thời, thần chủ khác cũng đều động, chương 4910 thực lực của nhân tộc đế quân, 2, mấy vị thần chủ hợp sức, lực lượng quy tắc đáng sợ chấn vỡ hư không, cảm giác áp bách mạnh mẽ kia, khiến ánh mắt bình tĩnh của Đông Phương Chiếu chợt toát ra chiến ý kịch liệt, khí huyết ban đầu yên lặng giờ phút này cũng trở nên sôi trào. Từ khi hắn hủy bỏ tu vi một lần nữa tu luyện tới nay, trước sau đều chưa có cơ hội thật sự ra tay. Hôm nay, Đông Phương Chiếu đã mang trường sinh đạo thôi diễn tới cấp bậc thần chủ trung giai đỉnh phong, tương đương với trình độ thần chủ tầng 6, nhưng cực hạn thực lực của hắn rốt cuộc ở nơi nào, tạm thời cũng là không biết được. Bởi vậy, một trận chiến này ở trong mắt Đông Phương Chiếu, vừa lúc là một trận chiến xác minh bản thân, chỉ thấy hắn chân đạp hư không, khí huyết mênh mông trên người bộc phát ra, tựa như thần hoàng đại nhật chiếu rọi hư không, sức mạnh quy tắc to lớn vô biên ngưng tụ ở bản thân, nháy mắt đánh ra một quyền. Không gian liền sụp xuống phạm vi lớn. Toàn bộ lực lượng quy tắc đánh tới, đều ở dưới một quyền này hủy diệt hết. Nhất lực phá vạn pháp, ở một khắc đó Đông Phương Chiếu bước vào trường sinh đạo thần chủ trung giai đỉnh phong, mơ hồ đã có vài phần hình thái ban đầu, lực lượng mỗi một quyền nhìn như đơn giản thực ra đều ẩn chứa sức mạnh to lớn phá diệt tất cả. Âm. Quyền thế kinh thiên. Hư không sụp xuống. Đông Phương Chiếu thế mà bằng vào lực lượng một người, hoàn toàn áp chế mấy vị thần chủ của vô lượng thần tộc, trong đó càng có mấy vị cường giả cấp bậc thần chủ trung giai, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của hắn, đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lại là một quyền đánh ra. Đông Phương Chiếu bài trừ quy tắc đạo vận phòng ngự, trong chớp mắt đánh ở trên thân một vị cường giả thần chủ tầng 5, lực lượng cương mãnh khủng bố, trực tiếp khiến thần thể đối phương chia năm xẻ bảy. Thần thể nổ tung. Một vị thần chủ nháy mắt ngã xuống. Cũng ở trong kẽ hở này, công kích của thần chủ khác tới thân, toàn bộ đánh ở trên người Đông Phương Chiếu. Không ít thần chủ đều lộ vẻ mặt dữ tợn, như đã thấy được hình ảnh đối phương chết thảm trên hư không. Nhưng mà, ở một khắc đó luồng lực lượng này thật sự tới người, bọn họ mới chấn động phát hiện lực lượng ẩn chứa một đòn toàn lực của cường giả bên mình, thế mà chưa thể tổn hại đến nhục thân đối phương mảy may. Một đòn hủy diệt thiên địa bình thường, cũng chỉ có thể lưu lại ở trên thân hắn một chút vệt trắng mà thôi. Đừng nói chém giết đối phương, cho dù thương tổn đối phương cũng không có cách nào. Sao có khả năng, có cường giả thần chủ trung giai kinh hãi muốn chết, nhưng đáp lại hắn chỉ có một nắm đấm cực lớn. Chớp mắt. Đầu nổ tung, thân thể không đầu của thần chủ chưa hủy diệt, như có cái đầu mới một lần nữa thai nghén sinh ra, nhưng Đông Phương Chiếu lại nào sẽ cho đối phương cơ hội. Bàn tay to giống như quạt mo từ chỗ cái cổ cục của đối phương nghiền ép đến, thân thể to lớn trong nháy mắt hóa thành thịt vụn. Ngã xuống. Lại một vị thần chủ ngã xuống. Cường giả vô lượng thần tộc còn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Không phá được phòng ngự, bọn họ hoàn toàn không ngờ, nhục thân Đông Phương Chiếu thế mà rèn luyện đến trình độ đáng sợ như vậy. Nhưng không đợi các thần chủ này chấn động bao nhiêu, thế công của Đông Phương Chiếu đã đến. Giết. Một bên khác, ở một khắc đó Đông Phương Chiếu giết vào chiến trường, đại quân nhân tộc cũng đã đến. Nếu là chiến lực tương đối đứng đầu mà nói, Hoàng Đình tự nhiên là không bằng Thiên Tông, nhưng nếu chiến lực tương đối trung kiên, ví dụ như cường giả cấp bậc động thiên cùng chân tiên, Hoàng Đình thật ra cũng không kém Thiên Tông bao nhiêu. Dù sao, Hoàng Đình ông toàn bộ Trường Thanh giới, hôm nay lại có thể tiến vào Thiên Lôi vực, dưới số lượng dân cư lấy vạn ức để tính. Bồi dưỡng ra bộ phận cường giả là điều rất bình thường. Cho nên, giờ phút này ngàn vạn đại quân bước vào chiến trường, cũng khiến cả vô lượng thần tộc chấn động không thôi. Ban đầu đối mặt áp lực của Thiên Tông, vô lượng thần tộc đã không nhìn thấy phần thắng, giờ phút này đại quân nhân tộc Hoàng Đình vừa đến, chính là hoàn toàn đánh vỡ cân bằng vi diệu này, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Giết! Xích Đế Cổ Sơn vẻ mặt tàn nhẫn, hai cánh tay to lớn nổi gân xanh. Hai tay cầm một cây rìu đồng xanh khổng lồ, hào quang lưỡi rìu sắc bén cắt qua hư không, nháy mắt đã chém một thần chủ của vô lượng thần tộc thành hai nửa. Lớn mật, một cường giả thần chủ trung giai của vô lượng thần tộc thấy một màn này, vẻ mặt nhất thời nổi giận, chỉ thấy hắn thao túng thần quốc trấn áp hạ xuống, muốn mang Cổ Sơn hoàn toàn đánh giết ngay tại chỗ. Người sau thấy vậy, vẻ mặt không chút sợ hãi, cây rìu đồng xanh khổng lồ lấy thế bổ trời chém ra, hung hăng đánh lên trên thần quốc. Rắc, tiếng vang tan vỡ truyền đến, chỉ thấy thần quốc kiên cố thế mà ngăn không được cây rìu đồng xanh khổng lồ sắc bén, toàn bộ thần lực đạo vận tàn phá từng tấc, không đến một lát thời gian, thần quốc to lớn đã phân thành hai nửa, hoàn toàn tiêu tán. Không, trong mắt vị cường giả thần chủ trung giai kia tràn đầy biểu cảm không dám tin, trơ mắt nhìn thần quốc tiêu vong, khí tức bản thân cũng nhanh chóng suy yếu, giống như sao băng lấp lánh, tới cũng nhanh ngã xuống cũng mau. Chương 4911 Thỏ chết cáo thương, một, ánh mắt tu sĩ khác của thần tộc khi lại nhìn về phía Cổ Sơn, cũng chợt biến đổi. Xích Đế Cổ Sơn. Vị này thế mà so với trong lời đồn còn mạnh hơn không chỉ mấy lần. Chẳng qua, Cổ Sơn không...